Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lại là tội gì? Vô Cứu ông nghĩ tới sẽ phức tạp, lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Ở đây rất nhiều đệ tử đều là nhãn quang lửa nóng. Dường như tại đứng xem một cái thổ tài chủ, chỉ thiếu chút nữa lưu nước miếng, có lẽ sau một khắc liền muốn hung dữ mà nhào tới. Mấy vị quản sự cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, lại từng cái vẻ mặt không hiểu. Quản sự Câu Tuấn còn tại quát mắng, dưới giếng không được mang lậu tư vật, ngươi lại có lệnh không tuân, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tư tàng pháp khí, theo nó đưa tay khẽ vồ, một cái mang theo vết dỉ đoàn kiếm từ trên mặt đất bay lên. Tiếp lấy liền muốn nhìn kỹ. Mà đoàn kiếm lại giống như đồng kiêu thiết chú vậy khó mà ra khỏi vỏ. Hắn không khỏi nghi hoặc nói, đây là, trong nháy mắt, còn sót lại ba vị quản sự cũng vây quanh, đặc biệt là cầm đầu Qua Kỳ, giống như là sói hoang gặp con mồi đồng dạng, mọc ra râu quai nón khuôn mặt trên, vậy mà mang theo ẩn ẩn phấn chấn, mà bốn phía đệ tử thì là thì thầm nói nhỏ mà nhìn quanh không ngừng. Chỉ coi là một trận náo nhiệt đẹp mắt, Vô Cứu đựng tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vàng giải thích nói, tại hạ vừa mới đến, không hiểu quy củ, mong rằng các vị quản sự đại nhân gặp lượng. Hắn gặp Câu Tuấn cùng Qua Kỳ đều tại hướng về phía đoàn kiếm hiếu kỳ. Tiếp lấy phân trần, đó là gia phụ di vật, tuy là cũ nát sát thường, lại không thể tầm thường so sánh, cho nên mới tùy thân mang tại người bên. Việc đã đến nước này, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, tạm không thèm đếm xỉa rồi. Vô Cứu lại chỉ hướng trên mặt đất. Trên mặt đất chi vật chính là Hồng Hà Phong Thường Tiên đạo trưởng lưu lại, kia người chỉ hủy đi rồi gia thú kinh văn, liền không còn cướp đoạt. Trên người mình còn sót lại đồ vật, cũng không chính là hắn cho lưu lại. Như thế lấy cớ mặc dù có dụng ý khác, nhưng cũng không có nói mò. Hắn cúi người nhặt lên một khối tảng đá, hoặc là linh thạch, hai tay giơ lên Qua Kỳ trước mặt, thành khẩn năn nỉ, Qua quản sự, tại hạ trái với quy củ, cam nguyện bị phạt, đây là phạt vàng, còn mời vui vẻ nhận. Qua Kỳ đang cầm đoàn kiếm nếm thử ra khỏi vỏ, mà sắc mặt đỏ bừng lên cũng không thể toại nguyện. Hắn có chút nổi giận, lại sắc mặt dừng một chút, đưa tay tiếp nhận đưa tới linh thạch, gật lấy đầu, này mới uy nghiêm quát nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đoàn kiếm tùy thân, thừa lại vật phẩm đưa về chỗ ở, không được trì hoãn. Nhanh đi mau trở về. Hướng Vinh nhìn lấy trên mặt đất linh thạch, ngọc giản cùng phù lục, không cam tâm nói, mang lậu không tuân theo quy định, lý phải là toàn bộ nhập vào của công mới là. Câu Tuấn cùng một vị khác quản sự rất tán thành, nhao nhao gật đầu phụ họa. Qua Kỳ lập tức trở nên nôn nóng bắt đầu, trừng mắt nói, nếu như Huyền Ngọc cùng Thường Tiên hai vị đạo trưởng truy cứu, các vị lại nên ứng phó như thế nào? Hắn ném câu nói tiếp theo, quay người đi ra, Vô Cứu thừa cơ nhặt lên trên mặt đất tản mát chi vật. Tiếp lấy nhanh chân chạy từ trước đến nay chỗ, quản hắn cái gì bàn bạc kỹ hơn, tạm bảo trụ bảo vật của mình lại nói, nhìn đến trừ rồi phù lục bên ngoài, kia linh thạch, ngọc giản cũng đều là đồ tốt, lần theo thềm đá xuống rồi núi. Xuyên qua cốc mà, giây lát, túp lều chỗ tại dốc núi đã ở phía trước. Vô Cứu rất muốn chạy hướng túp lều, nhưng lại thở hổn hển chậm lại. Hắn trước sau nhìn quanh, nhãn quang chớp động, thuận đường quẹo vào trong rừng. Tìm rồi một gốc cây cao bò rồi đi lên. Tại trên trạc cây dùng đoàn kiếm móc rồi cái động, đem phù lục, ngọc giản, còn sót lại bốn khối linh thạch cùng tự cho là hữu dụng đồ vật đều giấu ở trong đó. cùng sử dụng vỏ cây tiến hành che lấp, này mới thuận lấy thân cây tuột xuống, tiếp lấy vọt ra rừng. Đường cũ trở về, ngọc giếng chỗ tại Sơn Cốc trở nên rất yên tĩnh, rất nhiều đệ tử cùng Qua Kỳ bọn người đều không thấy. Chỉ có Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự thủ tại lều bên trong. Vô Cửu chạy đến lều trước, một bên lau sạch lấy trên đầu mồ hôi, một bên thở hồng hộc gật đầu lấy lòng. Hai vị quản sự cầm ngọc bội lắc lư dưới, không gặp lại có gì dị thường. Hất cằm lên nhẹ nhàng hất lên, rất là rụt rè cao ngạo, mà riêng phần mình vẻ mặt bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần mập mờ không rõ. Vô Cửu không có làm lưu ý, chạy lấy cửa hang mà đi. Vội vàng thời khắc, hắn vẫn là không chịu được quay đầu nhìn hướng kia đã từng đốt cháy thi hài địa phương. Từ cửa hang bước vào hang động, đối diện một đạo giếng sâu, phía trên mang lấy mấy cây thô to gậy gỗ, cũng có dòng dọc dây thừng buộc lấy dây leo giỏ thắt ở phía dưới. Vô Cửu chậm rãi đi đến giếng bên mà bốn phía dò xét, lập tức bước vào dây leo giỏ, hai cước còn chưa đứng vững chính là đột nhiên một rơi. Hắn vội vươn tay kéo lấy treo rủ xuống dây thừng, dần dần trượt xuống. Không cần một lát, người đã tới giếng sâu bên trong. Ngọc giếng linh quáng, tên nếu như thực, ước chừng trượt xuống rồi 30 trượng, dưới chân chấn động, nên là đến rồi giếng ngọn nguồn, hoặc là núi lớn phúc địa. Trước mắt càng cháy đen tối, còn có vô biên âm hàn từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Vô Cửu bước ra dây leo giỏ, nới lỏng dây thừng, không người thao túng phía dưới, kia dây leo giỏ lại chi chi nha nha thăng rồi đi lên. Hắn phát giác không ổn, vội nhảy ra tránh né. Quả nhiên, nguyên nơi truyền đến phanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Nguyên lai dây leo giỏ phía dưới rơi lấy tảng đá lớn, nổi lên thừa trọng tác dụng, chỉ cần liên lụy dây thừng, trên trên dưới dưới cũng là tránh khỏi không ít sức lực. Vô Cửu từ túi ra bên trong lấy ra Minh Châu, cũng mượn lấy ánh sáng nhìn lại, chỗ thân chỗ tại là cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động, mà từ đây tới trước lại xuất hiện mấy cái hơn người cao cửa hang, đều là tĩnh mịch khó lường, gọi người nhất thời không rõ chỗ đi. Ha ha, Vô Cực sư đệ, chính vào lúc này, có người từ một cái cửa hang bên trong bốc lên rồi đi ra. Cười nói, ta sợ ngươi lạc đường, đã chờ thời gian dài. Đó là Tông Bảo, ngược lại là khéo hiểu lòng người. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân nghênh đón, nguyên lai là Tông Huynh, đa tạ chiếu cố. Hắn giơ Minh Châu, không quên hỏi, dưới giếng hái ngọc mà thôi, sao là lạc đường nói chuyện? Trước đây người chết, lại là cớ gì? Tông Bảo ứng nói, nơi đây có 5 cái rẽ đường, chính là kia 5 cái cửa hang, trong đó 4 phía đều có thể đi được, cái cuối cùng lại là tuyệt địa, nếu như ngộ nhập, có lẽ có không ngờ, ta cũng là tin đồn, các loại kỹ càng không rõ lắm. Hắn một bên phân trần, một bên đưa tay ra hiệu, 5 cái cửa hang, 4 cái rộng mở, một cái trong đó cũng là bị đá vụn ngăn trở rồi một nửa. Hẳn là nói tới tuyệt địa, mà rớt giếng thời điểm, kia hai vị quản sự vì sao không có bàn giao đâu? Là quên rồi, vẫn là cố tình. Vô Cửu trong tối nhớ xuống từng cái cửa hang, liền nghe đối phương tiếp lấy lại nói, kia người chết chính là một vị thọ nguyên hao hết đạo hữu. Chẳng có gì lạ, có lẽ có ngày, người ta cũng sẽ bước hắn theo gót mà đi. Lời này nghe được có chút bi thương. Vô Cửu thầm nghĩ nói, bản công tử mặc dù không cách nào tu tiên, vẫn còn có Tử Yên tiên tử có thể mong đợi. Không nghĩ, không thể, cũng sẽ không đi bước ai theo gót. Đi theo Tông Bảo đi vào một cái cửa hang, dưới chân từ từ dần dần thấp, ngoặt một cái tử, nguyên bản u ám vách động bên trong trở nên sáng tỏ rất nhiều. khắp nơi có thể thấy được óng ánh trắng ngọc thạch tràn ngập bốn phía. Mà giữa đường cũng không lúc nhìn thấy ngọc giếng đệ tử bóng người. Lại không người khai thác ngọc thạch, ngược lại là từng cái ngay tại chỗ tĩnh tọa, giống như tại thổ nạp hành công. Hai người lại ngoặt một cái, đi vào một cái hơi có vẻ lộn xộn đường hầm bên trong. Trong đó lõm xuống dưới một khối, có thể thấy được ngọc thạch khai thác dấu vết. Tông Bảo đi đến trong đó một khối bằng phẳng trên ngọc thạch. Đúng là Hoành nằm xuống, tiếp lấy dễ chịu mà cười nói, đây cũng là ta mỗi ngày nghỉ ngơi địa phương. Ha ha, Vô Cứu không hiểu nói, đã vì lao động, cớ gì như vậy nhàn nhã, nếu như hái không đủ 100 cân số lượng, chẳng lẽ không phải muốn bị trách phạt. Tông Bảo lấy ra Minh Châu khảm vào vách động khe hở bên trong, khiến cho bốn phía bạch ngọc tăng thêm mấy phần ánh sáng hoa. Hắn đầu gối lên cánh tay, xem thường cười nói, trách phạt lại có thể sao mà. Hồi tưởng lúc trước, ta cũng liền như ngươi như vậy, cẩn thận chặt chẽ. Về sau nhìn thấy người khác đều tại mượn cơ hội tu luyện. Vừa mới tỉnh ngộ, hắn nhãn quang thoáng nhìn, hỏi ngược lại, khai thác ngọc thạch, có tác dụng gì? Vô Cứu tìm rồi khối tảng đá tọa hạ. Lão lão thực thực lắc lắc đầu, luyện chế ngọc giản, hộp ngọc, đan bình, phù lục, cùng liên quan đan dược vân vân, đều là không thể rời bỏ tinh ngọc, mà chúng ta mỗi ngày khai thác số lượng, đủ để ứng phó linh sơn sử dụng. Đã như vậy, tạm được chăng hay chớ, cần biết nơi đây linh khí dư giả, chính là tu luyện tuyệt hảo chỗ tại. Tông Bảo phân trần về sau. Tiếp lấy lại cảm khái, có lẽ người ta tu vi vô vọng, cũng không dám có mảy may lười biếng, nhưng có đại công cáo thành hôm đó, liền có thể ngự kiếm phi tiên, nếu không có không phải, chỉ có thể hóa thành trong gió bụi bặm. Vô Cứu cười một tiếng, không có gì để nói, đi vào Linh Sơn về sau, cũng coi là đối với tu tiên một đường có rồi thô sơ giản lược nhận biết. Thân có linh căn người, chỉ là mang ý nghĩa có rồi tu tiên tư cách, mà cuối cùng lại có thể trở thành hay không tiên nhân. Vẫn là không thể rời bỏ nhiều vậy khổ tu cùng cơ duyên. Nói tóm lại, con đường này không dễ dàng. Tông Bảo tiếp tục nói trọng tâm dài nói, Vô Cực sư đệ, ta khuyên người nhiều hơn tĩnh tọa thể ngộ, cũng tùy thời tu luyện. Nếu như không thể trở thành chân chính tu sĩ, liền tổn hại rồi gia tộc tiền bối tha thiết nhắc nhở a. Vô Cứu kinh ngạc, tại sao gia tộc trưởng bối? Tông Bảo vẫn thần sắc bại hoại, mà hai mắt bên trong lại là hiện lên một tia khôn khéo. Ngươi nếu không có trưởng bối phù hộ, tại sao xuất thân giàu có? Ngọc giếng quản sự, một năm mới bất quá mấy khối linh thạch. Mà ngươi đưa tay liền đưa ra một khối, sao mà hào phóng cũng, thì ra là thế, kia phiên kéo đại kỳ làm ra hổ nói dối, không chỉ lừa qua rồi mấy vị quản sự, chính là trước mắt vị này Tông Bảo đều là vững tin không sai. Vô Cứu không cho giải thích, đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ, mà lưỡi kiếm mới rơi, liền đã thật sâu chui vào bên người ngọc thạch bên trong. Hắn nghẹn ngào than thở, thật là sắc bén kiếm. Tông Bảo nói, không phải kiếm sắc bén. Tảng đá gặp gió biến cứng, ngọc thạch cũng thế, nơi đây không gió, liền như cắt đậu hũ vậy đơn giản. Hắn nói đến chỗ này, cười khổ nói, huynh đệ ngươi cái gì cũng không hiểu, cùng phàm nhân có gì khác. Vô Cứu ậm náy nói, ta lúc đầu chính là phàm nhân. Tông Bảo chỉ coi là trêu chọc, hào hứng tẻ nhạt nói, huynh đệ chớ có nhụt chí, ai cũng không phải phàm nhân đây. Vô Cứu gặp đường hầm còn có chỗ đi, liền đứng dậy nói, ta tạm đi khai thác ngọc. Tông huynh tự tiện, đối phương vô ý ngăn cản, hắn một mình tìm kiếm hướng phía trước, không có đi rất xa, có vị lão giả ngồi ở một bên hố huyệt bên trong nhắm mắt tu luyện. Lại là có chút cảnh giác, vội vàng xoay đầu dương nhan cười nói. tiểu sư đệ, nghĩ không ra ngươi đúng là đại phú đại quý người. Có thể hay không mượn ta một khối linh thạch, ngày sau sẽ làm gấp bội hoàn trả. Kia lão đầu nhìn như 60 niên kỷ, lại là sống rồi 100 tuổi vân thánh tử. Vô Cửu có chút ít kính ý mà chắp tay, lập tức lại bày ra một cái thương mà không giúp được gì bộ dáng tiếp tục hướng phía trước. Trên thân chỉ còn lại có 4 khối linh thạch, cũng không đủ phân đó à. Lại đi hơn 10 trượng, có một vị 30-40 tuổi phụ nhân ngồi tại đường hầm bên. Đối với 4 phía động tĩnh phảng phất giống như không nghe thấy. Tự mình hành công tu luyện không ngừng. Vô Cửu nhìn lấy phụ nhân kia cố chấp bóng người, bỗng nhiên có chút nỗi lòng lo lắng. Đường hầm bên trong những này đệ tử, mặc kệ là năm dài, vẫn là tuổi nhỏ, tất cả đều bận rộn tu luyện, bồi bạn cô độc cùng tịch mịch. Chỉ có một hạt minh châu chỗ tản mát đi ra yếu ớt ánh sáng. Vậy liền giống như bầu trời đêm bên trong một điểm đốm lửa nhỏ. Hoặc cũng vĩnh cửu, lại xa xôi thê lãnh, khó mà chạm đến, như thế tu tiên, lại tội gì khổ như thế chứ? Đường hầm đầu cuối, tận vì ngọc thạch đắp lên, Vô Cửu đến rồi nơi đây thoáng dò xét, vung kiếm chém lung tung. Quả nhiên, nguyên bản cứng rắn ngọc thạch vậy mà có thể nhẹ nhõm khai thác. Mà nghĩ muốn cắt chém thành khối, lại muốn phí một phen trắc trở. Sau nửa canh giờ, rốt cục cắt ra 2 khối ngọc thạch, không đủ 1 thước vuông, đều có 6, nặng 70 cân, mà Vô Cửu lại là mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất. Thở gấp hơi đều cực kỳ gian nan, dưới mặt đất không gió, ban đầu chưa phát giác, lao động về sau, liền choáng đầu hoa mắt, tạm trong bụng đói khát, khiến người càng thêm mỏi mệt. Mới đưa nhớ tới túi ra bên trong kia 2 khối con giun thịt. Lại là một trận ác tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?